Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta đồng cấp, mạnh mẽ hơn nhiều loài rồng, thực lực của chúng ít nhất có thể vượt qua hai cấp tiểu đẳng. Nói cách khác, Lý Hạo dám đánh con biến dị thú này, liệu chiến lực của hắn có thể đạt tới ngũ trọng thiên về sau hay không? Trần Sở không khỏi hoài nghi, bởi vì trong nhận thức của hắn, khí tức của Lý Hạo tuy rất mạnh nhưng cũng chỉ tương đương với Trương Lâm, thậm chí còn yếu hơn một chút. Đối mặt với vấn đề này, Lý Hạo có chút lúng túng nói, ta tuy đã đột phá tầng 4, nhưng chiến lực không mạnh đến mức ấy, còn thiếu một chút, không thể so với con thú vương kia. Nhưng nếu có người giúp, vậy không thành vấn đề. Ngươi cứ nhìn chằm chằm vào ta như vậy sao? Trần Sở có chút kỳ lạ. Lý Hạo trầm mặc một chút, rồi trầm giọng nói, không sai, ta tin tưởng ngươi, hoặc nói đúng hơn là tin vào trực giác của ta. Ngươi thấy sao, có hứng thú không? Trực giác? Ngươi chẳng phải là phụ nữ, sao lại có trực giác? Trong lòng Trần Sở cười thầm, sau một lúc suy nghĩ, Trần Sở gật đầu nói, được rồi, ngươi tin tưởng ta như vậy, chúng ta lại liên thủ làm một chuyện, đến lúc đó, con thú vương cấp 5 để ta xử lý. Quả nhiên, tên này càng ngày càng biến thái, mới gặp nhau không lâu, Lý Hạo đã cảm nhận được từ bản năng của dã thú sự nguy hiểm mãnh liệt toát ra từ Trần Sở. Cảm giác này giống như trước mặt hắn không phải là một người, mà là một con rồng hung tợn. Áp lực vô hình này không thua gì thú vương cấp 5. Rõ ràng là thực lực của Trần Sở đã mạnh hơn trước rất nhiều. Đây cũng là lý do mà hắn không hề nhắc tới chuyện luận bàn nữa, mà chuẩn bị kéo dài cuộc chiến này. Tuy nhiên, bản năng của dã thú cũng có thể sai. Vì vậy hắn đã dùng huyết mạch của thú vương để thăm dò. Nếu Trần Sở thực lực không đủ, hắn chắc chắn sẽ không vội vàng đáp ứng. Dù sao tên này rất cẩn thận, sẽ không làm điều gì tự lượng sức mình. Nhưng rõ ràng là cảm giác của hắn không sai. Nhóm biến dị thú đó cụ thể thế nào? Trần Sở hỏi. Nắm giữ huyết mạch thú vương, một con biến dị thú cấp 5 có giá trị không dưới 300 điểm cống hiến. Nếu thêm vào vài con biến dị thú cấp 4 thì có thể kiếm được một khoản lớn. Tuy nhiên, so với những cuộc so tài giữa các loài biến dị thuần túy ở Thâm Hải thì chiến lực tổng thể của biến dị thú trên lục địa mạnh hơn một chút, chưa kể đến những sinh vật biến dị nắm giữ huyết mạch thú vương. Lý Hạo trầm giọng đáp, ta đã quan sát đàn thú đó 5 ngày, thăm dò tình huống cụ thể, ngoài con thú vương, còn có 5 con cấp 4, hơn 10 con cấp 3 lân giáp dị thú, địa bàn của chúng rộng tới hơn 100 km, chiếm giữ một dãy núi nhỏ, 5 con cấp 4 và hơn 10 con cấp 3. Như vậy sao? Trần Sở nhíu mày, con thú vương cấp 5 hậu kỳ hắn tự tin có thể đối phó. Nhưng nếu thêm nhiều con biến dị thú cấp cao như vậy sẽ khá phiền phức. Tuy nhiên, đối với hắn lúc này vẫn chỉ là một chút phiền toái mà thôi. Lý Hạo trầm mặc một lúc rồi cười khổ, còn một vấn đề nữa, đàn thú này gần đó còn có một con song dực phi long, khí tức cũng là cấp 5 sơ kỳ. Điều quan trọng nhất là đầu song dực phi long đó có hình dáng khá giống với những dị thú có lân giáp. Ta nghi ngờ nó là một loài biến dị thú đã tiến hóa với cơ thể đặc biệt. Trong trường hợp này, nếu chúng ta muốn ra tay, còn phải đề phòng con song dực phi long cấp 5 kia, ngoài ra còn có một con dị thú cấp 5 nữa, và nó còn có khả năng bay. Trần Sở lập tức lắc đầu, gọi người đi, miếng thịt lớn như vậy chúng ta không ăn nổi. Hai con dị thú cấp 5, trong đó một con có khả năng bay, một con lại có huyết thống vương giả, ngoài ra còn 5 con cấp 4 và hơn 10 con cấp 3. Nhóm dị thú này rất mạnh mẽ, dù là những tu luyện giả cấp 6 bình thường cũng không dám động vào. Mặc dù con người sau khi đột phá tầng 4 có chiến lực không kém gì các dị thú cùng cấp, nhưng thể chất con người vẫn yếu thế, đó chính là điểm yếu. Những dị thú này có thân hình mạnh mẽ, nếu bị chém vài nhát cũng không chết được, nhưng nếu con người bị dị thú cấp tương đương cắn một cái thì chắc chắn sẽ chết. Thêm vào đó, sau khi giết những dị thú này, việc mang thi thể về cũng là vấn đề. Mặc dù có thể dùng phản trọng lực ổ đĩa để giảm bớt trọng lượng, nhưng vật này có giới hạn, không thể mang hết thi thể của dị thú chất thành đống. Còn việc vứt bỏ thi thể cũng không thể, vì đó là điểm cống hiến, vứt đi một con Trần Sở cũng sẽ đau lòng. Lý Hạo gật đầu, miếng thịt béo này hai người chúng ta đúng là ăn không hết. Không phải nếu lần này ngươi cũng tới dị thú chiến trường và đột phá tầng 4, thì ta đã định tìm vài người đỉnh phong cấp 4, các sinh viên năm thứ 2 để lên thủ rồi. Tin rằng bọn họ chắc chắn sẽ thấy hứng thú. Theo những năm tháng săn bắn, không chỉ Cửu Hoan Sơn Mạch mà ngay cả Vân Vũ Sơn Mạch ngoại vi cũng có rất ít dị thú cấp 4. Tuy nhiên, khi thực lực của các tu luyện giả tăng lên, những dị thú cao cấp sẽ dần di chuyển ra khỏi những khu vực nguy hiểm, tiến vào những dãy núi phía sau. Ở đó, mặc dù điều kiện sống không tốt, nhưng năng lượng thiên địa lại càng nồng đậm. Trong môi trường như vậy, những dị thú sẽ trưởng thành nhanh chóng. Dĩ nhiên, Nếu Lý Hạo tìm thêm một nhóm thiên tài để liên thủ, người đứng đầu sẽ không phải là hắn. Lúc đó chắc chắn hắn sẽ không thu được bao nhiêu điểm cống hiến. Trạng vạn tối, sau 3 ngày ra ngoài, Hạ Hữu Huy và nhóm của hắn cuối cùng trở về, mệt mỏi vì bụi bặm. Sau 3 ngày săn bắn, 6 người đã giết được 2 con dị thú cấp 4 sơ kỳ và 1 con cấp 4 trung kỳ. Vì bảo vệ thi thể nguyên vẹn, nhóm của họ đã thu được tổng cộng 170 điểm cống hiến. Mặc dù nghe có vẻ nhiều, nhưng chia đều ra thì mỗi người chỉ được khoảng 30 điểm. Dù vậy, Hạ Hữu Huy và nhóm vẫn khá hài lòng, vì trong 3 ngày ra ngoài, họ đã kiếm được gần 30 điểm, nếu cứ tiếp tục như vậy 1 tháng sẽ có hơn 200 điểm. Chờ chút, chỉ là mang thi thể về một chút mà mỗi người ít nhất cũng được 50 điểm cống hiến cơ đấy. Trạng vạng tối tại nhà hàng, khi Trần Sở nói muốn nhờ họ giúp một chút trong việc khuân vác thi thể của biến dị thú, mỗi người đều ngạc nhiên. Lưu Phong ngay lập tức phun cơm ra khỏi miệng. Những người khác cũng cảm thấy bất ngờ. Lý Mãi nghi ngờ hỏi, Trần Sở, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Trần Sở gật đầu đáp, tất nhiên là không. Ngươi cảm thấy ta đang đùa với các ngươi sao? Bạch Mạc liền tán thành, gật đầu, không giống. Hạ Hữu Huy tò mò hỏi, ai Sở, có phải ngươi phát hiện số lượng biến dị thú quá nhiều? Một người không thể mang hết được thi thể, nên mới nhờ chúng ta giúp đỡ. Trần Sở giải thích, đúng là như vậy. Lý Hạo đã phát hiện một đàn biến dị thú, tổng cộng có 20 con. Sau đó, Trần Sở giới thiệu sơ qua về tình hình đàn thú đó. Khi nghe rằng đàn thú có 1 con cấp 5 sơ kỳ, 1 con thú vương, tất cả mọi người đều nghiêm túc và lo lắng. Họ hiểu rằng, con thú vương này mạnh hơn họ 2 đại cảnh giới. Tuy nhiên, Trần Sở bảo họ không cần lo lắng về con thú vương, vì Lý Hạo sẽ xử lý con đó. Còn những con cấp 4 biến dị thú cũng không phải là vấn đề lớn, Lý Hạo sẽ lo liệu. Hạ Hữu Huy và những người còn lại chỉ cần giúp Trần Sở vận chuyển thi thể của biến dị thú. Trần Sở nói rằng dù họ không thể giúp được gì lớn lao trong việc chiến đấu, nhưng việc giúp đỡ này cũng sẽ nhận được một chút điểm cống hiến. Mỗi người một lần giúp đỡ sẽ được 50 điểm. Nếu có thể giúp đỡ nhiều hơn, thì số điểm nhận được sẽ nhiều hơn, tùy thuộc vào công sức bỏ ra. Trần Sở cũng muốn chiếu cố những người bạn này, vì cuối cùng phù sa không lưu ruộng người ngoài, và giúp đỡ bạn bè trong tình huống này là điều nên làm. Còn về Lạc Phi, người có khả năng đối phó với biến dị thú cấp 5, Trần Sở nghĩ rằng Lạc Phi sẽ là một quân bài dự bị. Nếu trong chiến đấu, khi gặp khó khăn, Lạc Phi có thể giúp đỡ. Nếu trong quá trình chiến đấu, con phi long 2 cánh để giúp đỡ đàn biến dị thú, Lạc Phi sẽ phải tìm cơ hội tấn công và hạn chế nó. Tuy nhiên, để Lạc Phi giết con phi long đó, có thể sẽ gặp chút khó khăn. Cuối cùng, Trần Sở vẫn phải tìm cách giải quyết. Và cuối cùng, Trần Sở cũng nhắc nhở mọi người, nhớ ủng hộ và bỏ phiếu cho đợt tiếp theo nhé, các huynh đệ. Sáng ngày thứ 2, quảng trường bên cạnh, một đoàn người chuẩn bị xuất phát. Mỗi người đều mặc chiến giáp, gánh vác vũ khí. Trong đó Lưu Phong và những người khác còn mang theo vật tư, cùng với nhiều bộ phản trọng lực ổ đĩa ba lô. Nhưng khi Trần Sở tới, Hạ Hữu Huy và mấy người còn lại đều trừng mắt ba mẹ nó. À Sở, ngươi rõ ràng luyện chế siêu phàm chiến giáp. Hạ Hữu Huy bất ngờ kêu lên. Lập tức hắn lại phản ứng, không đúng, chiến giáp thì có thể luyện, ngươi đừng nói với ta là ngươi cũng luyện chiến kích thành siêu phàm vũ khí luôn đấy chứ. Trần Sở mỉm cười gật đầu, không tệ, hôm qua một lần luyện chế ra. Thảo, này, Lý Mãnh, Lưu Phong và mấy người đồng loạt buột miệng chửi thề. Dưới tình huống bình thường, thực ra mấy người sẽ không phản ứng mạnh mẽ như vậy, nhưng bọn họ biết rằng Trần Sở mới đến chỉ 4 ngày, mà một kiện siêu phàm vũ khí lại cần hơn 100 điểm cống hiến để đổi lấy vật liệu. Nói cách khác, chỉ trong 3-4 ngày, Trần Sở đã kiếm được hơn 200 điểm cống hiến và còn luyện chế được cả chiến giáp, vũ khí. Trong khi đó, bọn họ phải mất hơn nửa tháng mới kiếm được 100 điểm cống hiến. So sánh với Trần Sở, quả thật là thê thảm, rồi họ bắt đầu cảm thấy thèm muốn. Lúc này, Lạc Phi đưa tay sờ lên bả vai của Trần Sở, hiếu kỳ hỏi, Trần Sở, món siêu phàm chiến giáp này của ngươi dung hợp những vật liệu gì? Vậy, Trần Sở mỉm cười đáp, siêu phàm vật liệu phong linh cương và xí viêm tinh quáng. Khi kết hợp với việc tăng cường một phần hộ thể chân lực, chiến giáp sẽ có độ bền gấp 3 lần so với bình thường. Không chỉ thế, nó còn có khả năng làm sạch không khí bên trong, tuần hoàn sạch sẽ. Và bên ngoài là lớp phòng ngự nóng rực, tạo thành 2 tầng phòng ngự cơ bản cho siêu phàm chiến giáp. Trần Sở giải thích rằng, hắn không chọn vật liệu một cách ngẫu nhiên, mà đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng trong các bản vẽ cấu trúc siêu phàm vũ khí nội bộ của trường học. Cấu trúc bên ngoài chiến giáp này đã được các chuyên gia tham khảo, chẳng hạn như kiểu dáng kéo dài so với các chiến giáp thông thường. Toàn thân chiến giáp chủ yếu làm từ hợp kim đỏ sậm, với rất nhiều hoa văn xanh thần bí, các khớp nối được bao phủ bằng tinh thể đỏ. 2 vai có 3 lớp miếng lót vai màu đỏ xanh, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, làm cho toàn bộ chiến giáp có vẻ ngoài vừa mạnh mẽ lại vừa hoa lệ, tỏa ra một ánh sáng đỏ xanh nhàn nhạt, đúng chuẩn siêu phàm chiến giáp. Ngoài ra, mũ giáp cũng có khả năng biến dạng. Lúc này, Trần Sở không kéo mặt nạ xuống, mà để mặt nạ mở rộng ra, tạo thành một cặp cánh thu lại sau đầu. Chiến giáp này nhìn cực kỳ bá khí và hoa lệ, khiến Trần Sở với khí chất oai hùng, trông giống như một chiến sĩ siêu phàm. Đây cũng là một trong những lý do khiến Hạ Hữu Huy và những người khác vừa giật mình lại vừa thèm muốn. Cái mẹ nó, đẹp quá. Lý Mãnh và những người kia không nhịn được, muốn thò tay ra sờ thử. Móa, các ngươi làm gì vậy? Trần Sở lùi lại một bước. Lưu Phong ngượng ngùng thu tay lại, cười nói, chỉ là muốn sờ thử, kiểm tra một chút thôi mà. Trần Sở tức giận nói, Lan, các ngươi không phải là muội tử đi mò cái gì đâu, thích thì cố gắng tu luyện, đột phá đến tầng 4 rồi tự mình luyện chế một bộ là được rồi. Phiên Thành Hoàng có chút bực bội nói, quá keo kiệt, đúng đấy, chờ ta đột phá tầng 4, ta muốn luyện chế một bộ chiến giáp đẹp hơn, ta muốn thêm cánh, 6 đôi. Này, nhiều như vậy cánh thì lưng ngươi đâu có chịu nổi, và không nổi cũng không sao, quan trọng là phải soái. Giờ bộ chiến giáp này của ta đã hư hại từ lâu rồi, cũng lười sửa, Bạch Mạc nói đúng, dùng cái gì không quan trọng là phải soái. Ta sau này muốn dùng hoàng kim phủ lên một lớp bên ngoài, đi đâu cũng phải lấp lánh. Rồi sau đó Lưu Phong ngươi sẽ bị biến dị thú đuổi theo đánh cho xem. Ha ha, thật sự có khả năng đó. Kỳ thực ta cảm thấy có thêm một chút sừng trên chiến giáp sẽ rất bá khí, xứng đáng là ngươi. Lý Hạo, thẩm mỹ của ngươi vẫn đặc biệt như vậy, đúng là chiến giáp của người nguyên thủy. Mọi người vừa nói vừa cười, đi ra quảng trường. Sau đó tốc độ đột nhiên tăng nhanh, tất cả đồng loạt bộc phát, chạy với tốc độ 1 giây 100 mét, chỉ trong chốc lát đã vượt ra khỏi phạm vi căn cứ. Lần này, Trần Sở và Lý Hạo là chủ lực chiến lực, Lạc Phi đặc biệt phụ trách xử lý đầu song dực phi long, còn Hạ Hữu Huy thì ngăn chặn những con cấp 3 biến dị thú. Lý Mãnh và 4 thiên tài khác chủ yếu chỉ làm công việc vất vả, phối hợp với Hạ Hữu Huy kiềm chế cấp 3 biến dị thú và hỗ trợ khiêng thi thể. Trước khi xuất phát, mọi người cũng đã bàn xong việc chia chiến lợi phẩm. Với khoảng 1.000 điểm cống hiến, Trần Sở là người chiếm phần đầu, tiếp theo là Lý Hạo, sau đó là Lạc Phi, còn Hạ Hữu Huy và những người phụ giúp khác thì ở cuối. Ngoài ra, Trần Sở còn ưu tiên thu được sinh mệnh thủy tinh nếu có, và sẽ không chia điểm cống hiến cho việc này. Còn về phần Lý Hạo, hắn sẽ được phần tinh huyết của con biến dị thú, nhưng sẽ bị khấu trừ điểm cống hiến của hắn. Khi nghe Trần Sở nói về việc đối phó với con vương cấp huyết mạch biến dị thú, Lưu Phong và những người khác không nói nên lời, ngược lại là Hạ Hữu Huy và Lý Mãnh chỉ cảm thấy kinh ngạc một chút. Vì có bản đồ dẫn đường, nên nhóm của họ đi theo con đường mà các học sinh thường xuyên đi qua. Vì vậy trên đường đi hầu như không gặp phải sự tấn công của sinh vật biến dị. Viên Thành Hoàng mang trọng kiếm, chạy phía sau cùng Lưu Phong và những người khác, rồi bực bội nói, sao cảm giác chúng ta đi sau không những không gần lại, mà lại càng ngày càng xa thế này. Bọn họ đã tiến vào chiến trường dị thú từ sớm. Mỗi khi đụng phải một con biến dị thú cấp 4, đều phải mất rất nhiều thời gian mới có thể xử lý xong. Ấy vậy mà Trần Sở chỉ vừa đến mấy ngày đã giết sạch một con biến dị thú cấp 5. Chuyện ấy đã đủ khiến người khác kinh hãi. Nay hắn lại còn dám để mắt đến cả loại biến dị thú cấp 5 mang huyết mạch vương cấp. Viên Thành Hoàng chỉ biết xoa chán, thở dài vì nhức đầu, trong khi Lưu Phong thì lại nghĩ thoáng hơn, cười khổ nói. Quen rồi, đây chính là khoảng cách giữa yêu nghiệt và thiên tài bình thường. Lý Mãnh cười ha hả tiếp lời, lão Viên, ngươi vẫn đừng trông mong gì vào việc so được với Trần Sở nữa. Không lẽ còn chưa nhìn ra hắn căn bản là một kẻ biến thái sao? Nay từ hồi thi xếp hạng tân sinh, ngươi đã không phải là đối thủ của hắn. Khi đó hắn mới chỉ là tầng 1, lại còn tu luyện công pháp cấp thấp. Chưa kể sau đó, tại Koroza, hắn trực tiếp một bước lên trời, ngay cả Lý Hạo cũng bị hắn đè bẹp. Nói đến đây, ánh mắt Lý Mãnh dừng lại nơi bóng người đang chạy phía trước, như có điều suy nghĩ. Còn hiện tại, ta cảm giác đến cả An Phụ Khanh cũng dần dần bị hắn bỏ lại phía sau. Thiên phú của Trần Sở có lẽ còn đáng sợ hơn chúng ta tưởng rất nhiều. So với việc đem hắn ra để so đo, chi bằng quay đầu nhìn kỹ những người phía sau, tí như mấy đồng môn vẫn đang khổ tu ở tầng 1 tầng 2 kia. Nghĩ mà xem, chỉ cần chúng ta cố gắng thêm 1-2 tháng nữa là có thể đột phá tầng 4, chẳng phải nghe qua liền cảm thấy có thành tựu rồi sao? Viên Thành Hoàng tròn mắt nhìn Lý Mãnh, không ngờ ngươi lại biết cách tự an ủi bản thân như vậy. Nói nhảm, không tự an ủi thì chẳng lẽ cả ngày sống trong thèm khát ghen tị à? Bạch Mạc cười tủm tỉm, chỗ đó đúng là ngươi mạnh nhất, trách không được suốt ngày nhìn thấy ngươi cười trêu toét như kẻ ngốc. Cút, ta mà là ngốc hả? Phía sau, mấy người cười đùa trêu chọc lẫn nhau. Con Trần Sở lúc này đang sánh vai đi cùng Lạc Phi, tiện miệng hỏi, trước đó các ngươi vào núi, có gặp phải chuyện gì khó khăn không? Hạ Hữu Huy vênh váo đáp, có Hạ đại gia ta đây, đám biến dị thú kia căn bản không phá nổi phòng ngự, ngay cả một con cấp 4 hậu kỳ cũng bị ta chính diện đỡ được. Lạc Phi nghe vậy chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói, sau đó thì bị nó húc thẳng vào vách núi, suýt nữa thì dính luôn ở đó phải không? Hạ Hữu Huy lập tức bày ra vẻ mặt oan ức. Lạc đại mỹ nữ, ngươi vừa mở miệng là giết chết hết bầu không khí luôn đấy. Trong lúc hai tiểu đội phía sau còn đang đùa giỡn nói cười, người dẫn đường phía trước là Lý Hạo vẫn yên lặng lao đi, trong chớp mắt đã chạy xa hơn 300 dặm. Oành, một cây cột thép dài 4 trượng vung lên, đánh trúng một con dị điểu đang xả xuống với sải cánh 8 trượng, nửa thân bị nổ tung, máu thịt và lông vũ tung tóe khắp nơi. Cảnh tượng như vậy đối với đám người này đã quá quen thuộc, không ai để tâm, vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Chưa chạy được bao xa, chỉ mới hơn 10 dặm, Lý Hạo lại giáng một kích từ trên không xuống, chân lực đỏ rực bao lấy cây cột thép, nện thẳng vào đầu một con độc mãng vừa trồi lên khỏi mặt đất, lập tức đánh nát thành một đống thịt bầy nhầy. Lý Hạo trầm giọng nói, chúng ta đã tiến vào vùng cận kề Cửu Hoàn Sơn Đông, nơi này núi cao rừng rậm, sinh vật biến dị cấp thấp khá nhiều, mọi người phải cẩn thận. Chân Sở tiến lên hai bước, nói, tiếp theo để ta mở đường, hôm nay nhất định phải đến được khu vực sơn mạch nơi những con biến dị thú ẩn náu, để tránh đến tối lại gặp phải nhiều rắc rối. Dù Minh Vương Đao Pháp đã được kết hợp với Bát Hoang Luyện Ngục Kích, nhưng cảnh giới tâm nhãn vẫn luôn ở đó. Vì vậy, khi Trần Sở mở đường, mỗi lần hắn tung ra đòn trọng kích, phía trước đều cuồng phong gào thét, sấm sét anh minh, mọi sinh vật biến dị tấn công đều bị đánh tan thành bọt thịt. Với Bát Hoang Chiến Kích đã được luyện thành vũ khí siêu phàm, sức mạnh của Trần Sở càng trở nên kinh hãi, chỉ cần một đòn công kích bình thường từ hắn cũng mạnh mẽ vô cùng, không có gì có thể chống lại được. Vượt qua đèo, lội qua suối, đi qua gần ngàn km đường núi, mọi người xuất phát từ sáng sớm đến trạng vạng tối mới đến được khu vực nơi những con lân giáp dị thú ẩn náu dưới chân sơn mạch. Tất nhiên, thời gian lâu như vậy là do tốc độ của Lưu Phong và những người đi cùng chậm hơn nhiều so với Trần Sở. Đây là khu vực thuộc một phần của Vân Vũ Sơn Mạch, nơi mà gió không thể thổi tan được mây mù. Khi đứng ở chân núi, họ chỉ có thể nhìn thấy mấy trăm mét xung quanh, khắp nơi là những cây đại thụ cao vài chục, thậm chí hơn trăm mét, che khuất cả bầu trời, cao hơn cả con người, cỏ dại và bụi cây mọc thành lùm, cây mây quấn quanh, khiến cho người thường gần như không thể đi lại trong khu vực này. Xung quanh đột nhiên vang lên những tiếng gào thét dữ dội của các dị thú. Thêm vào đó, từ xa xa, những bụi cỏ, bụi cây cũng bắt đầu lay động, phát ra tiếng sàn sạt như có thứ gì đó bỏ qua, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, điều này chỉ làm những người bình thường cảm thấy lo lắng, còn Trần Sở và những người khác chỉ liếc nhìn rồi không để ý. Lúc này, Lý Hạo trầm giọng nói, sắp trời sắp tối rồi, và ban đêm các sinh vật biến dị hoạt động nhiều, chúng ta tốt nhất nên tìm một cái sơn động để qua đêm. Mặc dù tu luyện giả cấp 3, cấp 4 có thể nhìn được một phần trong bóng tối, nhưng tầm nhìn của họ cũng không xa, trong tình huống này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng chiến đấu. Vì vậy, bình thường các tu luyện giả khi ra ngoài vào ban đêm đều tìm nơi an toàn để nghỉ ngơi, đến sáng hôm sau mới hành động. Trần Sở gật đầu, cái này đơn giản, chúng ta nhiều người như vậy, trong phạm vi 10 km nếu không tìm thấy thì đào một cái cũng được. Ha, Trần Sở nói đúng, ta đi bên này, ta qua bên kia. Rất nhanh, Lý Mãnh tìm được một cái sơn động cách vài cây số dưới vách núi, cửa động bị một tảng đá lớn chắn lại. Còn về chủ nhân của sơn động, một con dị thú cấp 2 đã bị Lý Mãnh đánh bại, thi thể của nó được lưu lại trong động, máu thịt vương vãi trước cửa, vừa vặn để mọi người nướng ăn. Buổi tối, sau khi phân công người gác đêm và thưởng thức bữa tối với thịt dị thú nướng, mọi người tản ra và tự tìm chỗ ngồi xếp bằng tu luyện. Trong lúc tu luyện, Trong Sở đã dồn phần lớn sự chú ý vào phía bên Lôi Viêm Cự Thú. Vì xảy ra chuyện ở đó, anh, mau ra đây, anh, cứu mạng. Miệng núi lửa nóng bỏng xung quanh là nước biển, một con dị thú thân dài 15 mét, toàn thân phủ hoa văn hỏa diễm đen trắng, thân hình mạnh mẽ không ngừng di chuyển, phát ra tiếng kêu anh. Oanh! Bỗng nhiên, trong miệng núi lửa, nham tương bùng nổ, một con cự thú màu đỏ thẫm bọt ra, toàn thân nó được bao phủ bởi ngọn lửa màu đỏ cháy hừng hực, tỏa ra nhiệt độ cực kỳ cao. Con Lôi Viêm Cự Thú này đã ngủ say trong núi lửa suốt mấy ngày, hấp thu một lượng lớn nhiệt năng, trên vảy giáp đen của nó có những hoa văn hỏa diễm màu đỏ đã cũ. Nhìn thấy con hổ kinh đầu đàn, Lôi Viêm Cự Thú gầm lên, hống, tình hình thế nào? Đại giác kia lại bị đánh rồi. Anh, cha đi kiếm ăn ngon rồi bị đánh trở về. Đối với hai con dị thú cấp cao, lão nhị và lão tam, thực lực của chúng rõ ràng mạnh hơn lão đại, và chúng có thể giao tiếp với Lôi Viêm Cự Thú. Trên người nó đã có dấu vết của những con dị thú biến dị. Cái lũ này, làm sao liều lĩnh như vậy? Lôi Viêm Cự Thú không nói gì thêm. Mấy ngày trước nó bị trọng thương vì nham tương hòa quả dưới núi lửa. Bây giờ vừa mới hồi phục không lâu lại tiếp tục bị đánh. Hồng, đi xem thử. Anh, được rồi, thúc, ta dẫn đường. Con hổ kình đầu đàn quay quanh Lôi Viêm Cự Thú một vòng, rồi hướng về phía biển mà đi. Nhìn thấy vậy, Lôi Viêm Cự Thú thu lại ngọn lửa trên người, và cùng nó di chuyển xuống dưới mặt biển. Lần này không phải đi quá xa, chỉ bơi một quãng vài chục cây số, Lôi Viêm cự thú liền gặp phải một con hổ kình có một sừng. Dưới bóng đêm, con hổ kình này đang nằm yếu ớt trên hoang đảo, nơi nước cạn, cách mặt nước hơn 10 mét. Ở bên sườn bụng của nó có một vết thương rất lớn, đường kính vượt qua 2 mét, vẫn đang chảy máu. Thậm chí có thể nhìn thấy các nội tạng bên trong đang nhúc nhích. Nếu như có một đòn tấn công mạnh hơn, chắc chắn con vật này sẽ không sống nổi. Bên cạnh, có hai con hổ kình nhỏ hơn đang lo lắng bơi quanh, giống như chúng đang ở bên cạnh bạn để an ủi con hổ kình bị thương. Một trong số chúng bất ngờ dùng chiếc đầu lớn nhẹ nhàng cọ sát vào sừng hổ kình, lộ ra vẻ ôn nhu. Bất ngờ, từ dưới mặt biển, một con đầu rồng dữ tợn lao ra với ba cặp cánh đỏ tươi và cặp sừng lớn phía dưới, tạo ra một uy nghiêm hùng mãnh. Nhìn thấy Lôi Viêm cự thú, hai con hổ kình nhỏ liền ánh lên vẻ hưng phấn, vội vàng bơi lại gần. Con hổ kình một sừng còn kêu lên một cách ủy khuất: anh huynh đệ, ngươi cuối cùng đã đến rồi. Lôi Viêm cự thú tức giận quát: hổng, nói đi, sao lại để mình bị thương thế này? Con hổ kình một sừng đáp lại: anh lần này ta tìm được một con thú mạnh, nhưng nó cực kỳ xảo quyệt, lừa ta và còn đánh lén, suýt nữa không về được. Ngươi còn nhớ Thiểm Điện Ngũ Liên Tiên không? Lôi Viêm cự thú lắc đầu gầm lên: hổng, ta đã nói với ngươi rồi, xung quanh những khu vực này chắc chắn có sinh vật biến dị thủ hộ, phải cẩn thận, nhất là khi chưa phát hiện sinh vật bảo vệ, ngươi không được tùy tiện xông vào, một ngày nào đó ngươi sẽ mất mạng vì sự lỗ mãng đó. Anh ta đã rất cẩn thận, nhưng ai ngờ tên kia lại biến thành đá và bất ngờ tấn công ta. À, giáp mất là gì vậy? Lôi Viêm cự thú tức giận quát: hổng, giáp mất có nghĩa là chết, bị ăn sạch. Hổng, vậy ngươi muốn chờ cho thương tích của ngươi hồi phục, hay là hiện tại đi trả thù cho nó? Nhìn thấy con hổ kình một sừng trong tình trạng thảm hại, Lôi Viêm cự thú chuẩn bị xuất thủ để trả thù, đồng thời muốn xem thử lần này nó phát hiện được vật gì tốt. Anh, đi ngay bây giờ, nếu không món đồ tốt lần này sẽ bị ăn mất. Lôi Viêm cự thú đáp lại: hổng, vậy thì đi ngay. Tuy nhiên, khi chuẩn bị lên đường, con hổ kình giống cái nhẹ nhàng gọi con hổ kình một sừng, tựa như một người vợ dịu dàng đang an ủi chồng. Vì không phát ra bất kỳ động tĩnh tinh thần nào, Lôi Viêm cự thú không hiểu con hổ kình giống cái nói gì. Chỉ thấy con hổ kình một sừng, vốn có chút uể oải, đột nhiên trở nên hùng dũng, oai vệ và khí phách hiên ngang. Anh, yên tâm đi, ta rất mạnh mẽ, lần này huynh đệ nhất định sẽ giết chết tên kia. Sau đó ta sẽ mang đồ tốt về cho người ăn. Anh, huynh đệ, đi, chơi nó một trận đi. Nói xong, dù vết thương vẫn chưa lành, con hổ kình một sừng vẫy đuôi, mạnh mẽ tạo thành sóng biển rồi lao ra ngoài, vẻ mặt tràn đầy nhiệt huyết. Thấy vậy, Lôi Viêm cự thú liếc nhìn gia đình này bằng ánh mắt kỳ lạ, không khỏi lắc đầu đi theo sau. May mắn, con quái vật này đã sinh ra ba con hổ con, nếu không nó suýt nữa đã nghĩ rằng đây là một con siêu cấp, liếm cầu. Bà vợ xoa xoa một cái là lập tức đi ngay, chẳng màng sống chết. Tuy nhiên, chính ba con hổ con này mới là nguyên nhân khiến nó có thể sống sót. Một con hổ cái sẽ ra ngoài chiến đấu, còn con hổ đực thì ở nhà chăm sóc ba con hổ con. Nếu không trong thế giới đầy sinh vật biến dị này, không chừng ngày mai sẽ có bất trắc. Theo sau một con hổ đực, Lôi Viêm cự thú bơi về hướng biển ngoài, hai con thú một trước một sau, bơi ra hơn 1.000 km. Lúc này đã gần khuya. Anh, huynh đệ đến rồi, nhưng cẩn thận một chút. Lời thì thầm trong bụng, đột nhiên con hổ đực lặn xuống. Lôi Viêm cự thú nhanh chóng đuổi theo, hít thở giữa hai con cự thú, bỗng lao xuống tới hơn 1.000 m dưới mặt nước, rồi tiếp tục lặn sâu hơn nữa, 2.000 m, 3.000 m. Khi lặn xuống đến hơn 5.000 m, áp lực dưới nước ngày càng lớn, ngay cả Lôi Viêm cự thú cũng cảm thấy hơi thở trở nên nặng nề. Lúc này, đáy biển đột nhiên xuất hiện một vết nứt lớn, một cái rãnh biển khổng lồ xuất hiện. Cái rãnh biển này dài đến vài km, giống như một vết nứt lớn cắt ngang đại dương, nuốt chửng tất cả mọi thứ. Hai con cự thú tiếp tục lặn xuống. Trong lòng Lôi Viêm cự thú, một cơn thèm muốn bất chợt dâng lên. Con hổ đực này quả thật có khả năng phát hiện ra những tài nguyên quý giá dưới biển sâu. Rất nhanh, hai con thú đến độ sâu 6.000 m, tiếp tục lặn vào rãnh biển sâu thêm hơn 1.000 m. Lúc này, con hổ đực đột nhiên giảm tốc độ. Cùng lúc đó, Lôi Viêm cự thú cảm nhận được một khí tức khủng khiếp từ dưới đáy biển, tràn ngập xung quanh, khiến nó cảm thấy hoảng sợ. Đúng là khí tức đáng sợ. Bên dưới, trong biển đen tối, một ánh sáng đỏ nhạt bỗng bùng lên. Một bộ xương khổng lồ dài đến 100 m, đường kính hơn 10 m, nằm ngang trong rãnh biển dưới đáy. Xương cốt này đã tồn tại từ rất lâu, phát ra một khí tức cổ xưa và thê lương. Giữa bộ xương, có hai giọt máu lớn nhỏ như khuôn mặt người, phát ra ánh sáng đỏ nhạt bao quanh cả bộ xương, thậm chí còn ngăn cản cả đại dương. Khi Lôi Viêm cự thú nhìn thấy hai giọt máu này, một cơn khát máu mạnh mẽ đột ngột dâng lên trong cơ thể nó, Cơn kích động này mạnh mẽ hơn bất cứ cảm giác nào trước đây. Rõ ràng, đây là xương cốt của một sinh vật viễn cổ mà không ai biết đến, và hai giọt máu này chính là huyết dịch của sinh vật đó. Mặc dù sinh vật viễn cổ này đã chết đi từ vô số năm trước, nhưng chỉ còn lại hai giọt máu, nó vẫn tỏa ra khí tức đáng sợ khiến Lôi Viêm cự thủ cảm thấy rùng mình. Đồng thời, nó cũng không thể chống lại sự dụ hoặc kinh người từ hai giọt máu này. Lôi Viêm cự thú, với bản năng sinh vật của mình, biết rằng chỉ cần nuốt hai giọt huyết dịch kia thì nó sẽ nhận được lợi ích khổng lồ. Còn có, khi hai đầu cự thú tiếp tục lặn xuống chậm rãi, đi sâu vào dãy biển, đến khi đã vượt qua 300 mét, một con hổ kình phát ra tiếng gầm thấp, anh anh anh. Huynh đệ, cẩn thận, con quái vật đó sẽ biến thành đá, phủ xa xung quanh, rồi bất ngờ tấn công, khó mà thấy được. Hống, con thú gầm lên đáp lại. Ta đã biết, ngươi không cần xuống dưới, ở trên đó chờ ta. Lôi Viêm cự thú gầm lên một tiếng, ánh lửa trên cơ thể bùng cháy mạnh mẽ, ngọn lửa kim hỏa đỏ rực phun ra từ khắp nơi trên người, tỏa ra một nhiệt độ kinh hoàng. Ngay lập tức, vùng biển tối tăm bị ánh lửa xua tan, và với nhiệt độ hơn 2000 độ C, đại dương lạnh giá xung quanh bỗng nhiên sôi trào, đại dương cuộn lên thành hơi nước, sau đó bị áp lực lạnh giá của biển cùng sức ép nước ngưng tụ thành một vòng quang hoàn bảy màu, bao quanh con dị thú đỏ thẫm, hống, cùng với một tiếng gầm hung dữ. Lôi Viêm cự thú lao thẳng xuống, nhắm tới hài cốt của sinh vật viễn cổ. Tuy nhiên, trong khi lao xuống, nó cố gắng tránh xa vách núi bên trái, mở rộng phạm vi, nhận biết tối đa, bao trùm khu vực rộng lớn, vài trăm mét xung quanh. Lôi Viêm cự thú ngạc nhiên nhận ra rằng, nó không cảm thấy có bất kỳ dấu hiệu nào của sinh vật biến dị hay dấu vết nào xung quanh, giống như không có sinh vật mai phục tại đây. Nó thầm cảm thấy lạ lùng và có chút sợ hãi, thân hình hung hãn vẫn lao tới hài cốt, thiêu đốt bằng ngọn lửa nóng rực từ vuốt của nó. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, đại dương bùng nổ, tạo ra sóng xung kích nóng bỏng, cuốn lên một làn sóng khổng lồ, vươn xa mấy chục thước. Tuy nhiên, dù Lôi Viêm cự thú dùng một đòn mạnh mẽ, tầng ánh sáng đỏ bao quanh, hài cốt vẫn không hề rung chuyển, giống như không có bất kỳ dao động nào, và phòng ngự của nó vô cùng kiên cố. Tầng ánh sáng này không phải là năng lượng. Lôi Viêm cự thú ngừng lại, mắt ánh lên sự chú ý. Đòn vừa rồi không giống như nó đánh vào lớp bảo vệ năng lượng, mà là giống như đập vào một bức tường đá cứng rắn đến mức không thể lay chuyển, như hợp kim vững chắc không thể động đậy. Cùng lúc đó, cách đó vài chục thước dưới đáy biển, một khối phù sa lớn đột ngột nổ tung, hóa thành một con quái vật khổng lồ, toàn thân phủ đầy khớp nối và chân trảo, lao mạnh về phía Lôi Viêm cự thú. Con quái vật này không hề phát ra bất kỳ khí tức hay năng lượng nào khi tấn công, nhưng ngay lập tức, nó bạo phát tốc độ tấn công nhanh như vận tốc âm thanh, xuất hiện bên cạnh Lôi Viêm cự thú chỉ trong chớp mắt. Ngay lúc này, Lôi Viêm cự thú đột ngột quay người, một chảo vung lên, trong ánh lửa rực rỡ, một cơn sóng lớn từ đại dương bị hủy diệt chỉ trong khoảnh khắc dưới lực lượng khủng khiếp của nó. Oanh, lực lượng mạnh mẽ bá đạo dưới thân, Lôi Viêm cự thú một chưởng vung ra, đánh bay con quái vật đối diện, khiến cho cường đại thủy áp dưới đáy biển nổ tung, tạo ra những dòng nước đục ngầu cao vài trăm mét, âm thanh nổ mạnh không ngừng vang lên. Tuy nhiên, con sinh vật biến dị này vô cùng mạnh mẽ. Một chưởng của Lôi Viêm cự thú chỉ phá hủy lớp năng lượng màu đen bên ngoài thân thể nó, làm vỡ phần giáp của nó. Máu thịt văng ra, nhưng nó vẫn không chết. Con quái vật rơi xuống đáy biển cách vài trăm mét ngoài khơi, tạo ra một cơn sóng lớn cuộn bùn cát, trong miệng nó phát ra tiếng gào không có âm thanh. Đến lúc này, Lôi Viêm cự thú mới nhìn rõ hình dáng của nó. Thân thể dài gần trăm mét, được bao phủ bởi lớp giáp xương màu sắc lạ, với thân hình khoảng 3 mét rộng, trên cơ thể nó mọc đầy chân dài giống như của con rết. Ở cả hai đầu, mỗi cái đều có một chiếc đầu, không có mắt, chỉ có một miệng rộng với vô số răng nanh sắc nhọn, và một đôi răng ngao khổng lồ mang vẻ khủng khiếp. Đặc biệt là đôi răng ngao đó, xung quanh nó có dòng năng lượng màu đen quái dị, chỉ cần lại gần là tất cả sẽ biến mất, như thể bị xóa đi. Rõ ràng, vết thương chí mạng trên thân con quái vật này gần như là do đôi răng ngao kia gây ra. Nếu không, với lớp giáp cá voi dày và chắn, cùng với lớp vảy bảo vệ, việc một con biến dị thú cùng cấp có thể gây tổn thương cho nó là rất khó, càng không thể gây ra thương tổn nặng như vậy. Đây chính là một con thú tiến hóa đến mức cực hạn, sở hữu khả năng tấn công bất ngờ, giấu mình, và ra tay, nhanh chóng. Lôi Viêm cự thú gầm lên một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếng phát ra âm thanh chấn động tâm thần, làm nước biển phía sau bùng nổ, tạo ra một vùng không gian chân không đen kịt. Trong khoảnh khắc, Lôi Viêm cự thú biến mất tại chỗ, thân thể tỏa ra ánh sáng nóng rực, xuất hiện ngay bên cạnh con quái vật, cặp vuốt của nó lộ ra. Lần này, Lôi Viêm cự thú không vồ lấy, mà trực tiếp bắt lấy đầu con quái vật, hai chân sau hạ xuống đạp vào thân thể của nó. Dưới sức nóng hơn 2000 độ C, năng lượng màu đen bên ngoài con quái vật liên tục bị tiêu hao. Chỉ với một hơi thở, năng lượng hỏa diễm đã đốt cháy xuyên qua nó, con quái vật phát ra tiếng gào không âm thanh. Thân hình gần 100 mét khổng lồ dãy ruội như một con rồng dưới đáy biển, bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp. Nhưng sức mạnh của nó dù có mạnh đến đâu cũng không thể lay chuyển được lôi viêm cự thú. Ngay lúc này, một bóng đen lao mạnh từ phía sau, rõ ràng là đầu còn lại của con quái vật. Miệng nó mở rộng, dữ tợn như một con độc long từ biển nhảy vọt về phía sau lưng lôi viêm cự thú. Tuy nhiên, phốc, ngọn lửa đen cháy rực bắn ra, với tốc độ vượt qua âm thanh, xuyên qua mọi thứ. Chỉ trong chớp mắt, đầu và cổ của con quái vật kia đã bị xuyên thủng, treo lủng lạng trên đuôi, hống. Lôi viêm cự thú không thèm để ý đến con quái vật đang dãy giụa, gào thét bên trong, miệng nó mở rộng, một ngọn lửa vàng thổ tức phun ra ầm vang, đánh thẳng vào đầu quái vật. Nhiệt độ của ngọn lửa vượt qua 1000 độ C, mang theo sức nóng khủng khiếp. Khi va chạm, một tiếng nổ lớn vang lên, xuyên thủng gần như toàn bộ đầu quái vật. Ngọn lửa màu vàng tiếp tục bùng lên, rơi xuống đáy biển, khiến cho rãnh biển xung quanh chấn động mạnh mẽ. Từng vòng sóng lửa nóng bỏng lan tỏa, cuốn theo năng lượng nổ tung vào trong đại dương, biến vùng biển quanh đó thành một cơn sóng dữ dội. Nước biển đục ngầu, sức mạnh thật đáng sợ. Dưới sức mạnh này, con quái vật cấp 7 hậu kỳ không kịp phản kháng đã bị tiêu diệt. Hoặc có thể nói lôi viêm cự thú quá mạnh mẽ, dù là dị thú cấp cao cùng cấp, khi đối mặt với nó cũng không thể chống cự. Sau khi con quái vật không còn dãy giụa, lôi viêm cự thú mới ngừng thổ tức, thu lại ngọn lửa đang tỏa ra từ cơ thể nó. Lúc này, dưới biển lại trở về với bóng tối tĩnh lặng, cảm nhận được khí tức của con quái vật biến dị kia đã biến mất. Một con hổ kình với một chiếc sừng hưng phấn bơi xuống đến. Anh, huynh đệ, ngươi thật mạnh, hống, tạm được. Lôi viêm cự thú tùy ý bỏ qua thi thể con quái vật, quét đuôi qua, kéo nó ra xa rồi mới quay đầu nhìn lại. Khi đến gần, lôi viêm cự thú nhanh chóng nhận ra một bộ xương khổng lồ, trên bề mặt có ánh sáng đỏ mờ mờ, lực lượng vô hình từ đó đang yếu dần đi. Lôi viêm cự thú hiểu ra ngay lập tức, đó là lý do vì sao con hổ kình lại vội vàng, vì một khi lực lượng này biến mất, bảo vệ sẽ không còn, lúc đó những giọt huyết dịch viễn cổ chắc chắn sẽ bị nuốt mất mất. Nghĩ vậy, lôi viêm cự thú gầm lên, hống, đại giáp, cái vật đó chúng ta mỗi người một cái, anh, được, huynh đệ, một người một cái. Con hổ kình gật đầu. Lúc này, lôi viêm cự thú tiếp tục gầm nhẹ, hống, tuy nhiên, ta cảm thấy ngươi nên tự hấp thu giọt huyết viễn cổ đó, đừng nghĩ đến việc mang về. Ngươi phải nhớ, chỉ có mạnh mẽ mới có thể mang về nhiều tài nguyên hơn, hống, nếu không, ngươi sẽ để lại vài con hổ kình ở nhà, nhưng không thể tự mạnh lên, sợ một ngày nào đó bị sinh vật biến dị mạnh mẽ hơn giết chết, ăn hết. Đến lúc đó, vợ ngươi sẽ trở thành vợ của một con hổ kình khác, con cái cũng sẽ bị những con hổ kình khác hành hạ. Nhìn thấy con hổ kình đã mang về không ít đồ tốt, lôi viêm cự thú chân thành khuyên nhủ, không muốn một ngày nào đó con hổ kình này sẽ bị sinh vật biến dị mạnh mẽ hơn nuốt chửng. Anh, huynh đệ, vợ ta sẽ không thay đổi. Con hổ kình một sừng không nhịn được, bèn cãi lại vợ một câu, hống, anh cái đầu ngươi ấy, chuyện này không quan trọng, cứ quyết định như vậy đi, chờ sau này, ta sẽ ăn hết giọt huyết dịch viễn cổ kia. Lôi viêm cự thú vẻ mặt bá đạo, một tay vỗ lên đầu con hổ kình một sừng, rồi tùy tiện dùng một chào mạnh mẽ, bộc phát lực lượng khủng khiếp, trực tiếp đánh bay con hổ kình ra ngoài. Anh, huynh đệ chút, người lực lượng quá lớn rồi, bị một cú đá bay đi. Con hổ kình một sừng cảm thấy hơi ủy khuất, hống, nhìn xem ngươi và ta cách nhau bao xa, lúc trước ngươi mạnh hơn ta nhiều, giờ thì một cái chân của ta cũng chịu không nổi, thật là vô dụng. Nói xong, lôi viêm cự thú liền hừ một tiếng, bơi về phía bộ xương khổng lồ, chuẩn bị chờ cho lực lượng quanh nó biến mất rồi nuốt lấy một giọt máu viễn cổ. Dù không biết chất ăn vào sẽ có tác dụng gì, nhưng theo bản năng từ sự tiến hóa sinh mệnh, cơn khát vọng không thể sai lầm, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích lớn. Có thể vật này đối với loài người cũng có hiệu quả. Chờ đợi khi lớp phòng ngự biến mất, xem có thể để lại một giọt cho bản thể thử nghiệm. Lôi viêm cự thú cảm thấy giọt máu này có cảm giác đáng sợ hơn cả máu loài rồng cao cấp. Nếu như nó có thể hòa vào tầng thứ 6 của Long Tượng Công, có thể sẽ làm cho công pháp và chiến lược của bản thể tăng trưởng khủng khiếp. Lúc lôi viêm cự thú nằm im dưới đáy biển, yên lặng chờ đợi, một con hổ đực theo sau cũng thể hiện sự suy tư trong mắt. Nó đang nghĩ về những lời của lôi viêm cự thú vừa nói. Chẳng lẽ nó thật sự sai? Rất nhanh, vùng biển đen tối ấy lại chìm vào tĩnh lặng. Thỉnh thoảng có một vài sinh vật biến dị bị hấp dẫn xuống dưới, nhưng đều bị lôi viêm cự thú bắt lấy hoặc bị hổ đực nuốt chửng. Tuy nhiên, may mắn là nhờ vào ánh sáng hồng nhạt từ lực lượng vô hình, phạm vi hấp dẫn từ hai giọt máu viễn cổ chỉ có vài trăm mét, vượt qua khoảng cách đó là không cảm nhận được. Nếu không, dù lôi viêm cự thú có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể giữ vững được. Sáng hôm sau, Mọi người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị vũ khí và xuất phát. Khi sương mù ban ngày tan đi, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Không lâu sau, họ leo lên một ngọn núi và Lý Hạo chỉ tay về phía trước, trầm giọng nói, tiến vào dãy núi phía sau sẽ là khu vực săn thú của lũ sinh vật biến dị có vỏ. Quan sát của ta cho thấy, những sinh vật biến dị này có tổ chức bộ tộc rõ ràng. Những con dị thú cấp 5 như Vương Bình sẽ ở trong ổ, không rời đi đâu. Còn vài con cấp 4 sẽ tách ra dò xét lãnh thổ, thỉnh thoảng săn bắt một sinh vật biến dị khác để ăn. Những con dị thú cấp 3 sẽ chia thành các nhóm nhỏ, đi săn theo đoàn, sau đó mang con mồi về cho dị thú vương ăn. Khác với lôi viêm cự thú, những dị thú này không có nhu cầu ăn uống quá mức. Chúng chỉ cần ăn no một bữa và có thể đi tuần tra cả tuần, mà không cần ăn thêm. Thân thể của chúng càng dựa vào năng lượng thiên địa, chúng sẽ tự động hấp thụ năng lượng để duy trì cơ năng, rèn luyện thân thể và gia tăng huyết mạch. Những lân giáp dị thú này vào buổi sáng thường tập trung trong một thung lũng, đến khoảng 10 giờ sáng mới phân tán đi săn, và trước khi trời tối sẽ trở lại, Trần Sở chậm rãi nói. Vậy có nghĩa là chúng ta muốn tóm gọn chúng trong một lần, tốt nhất nên hành động trước giờ trưa, nếu không sẽ dễ làm chúng cảnh giác. Lý Hạo gật đầu. Đúng vậy, khoảng cách từ đây đến những nơi có ổ sinh vật biến dị còn hơn 100 km, đi qua cũng không lâu nữa. Lạc Phi kiểm tra lại băng đạn, nói khẽ, vậy tôi nghĩ chúng ta có thể xử lý trước con song rực phi long. Dù là lúc nào, nắm quyền khống chế bầu trời luôn mang lại ưu thế lớn, tiến có thể công, lui có thể thủ và những sinh vật biến dị có khả năng bay luôn là mối phiền toái lớn hơn. Lý Hạo chỉ về một ngọn núi phía bên kia, ổ của con song rực phi long có thể ngay tại ngọn núi này, nhưng tôi lúc trước không tìm ra cụ thể ở đâu. Sau đó Lý Hạo chỉ về ngọn núi khác bên cạnh, còn ngọn núi này, dưới chân núi là ổ của những con lân giáp dị thú. Khoảng cách giữa chúng không xa, Trần Sở hơi suy nghĩ một lát rồi nói, loại phi hành dị thú này có thị lực rất tốt, nếu chúng ta đi nhiều người sẽ dễ bị phát hiện, hơn nữa, nếu xảy ra chiến đấu có thể sẽ thu hút sự chú ý của những con lân giáp dị thú xung quanh. Vậy đi, chúng ta chia làm hai nhóm, tôi và Lạc Phi sẽ đi xem liệu có thể xử lý con phi long kia trước, Lý Hạo các anh tìm đến ổ của lân giáp dị thú. Nếu khi chúng tôi giết con phi long mà lân giáp dị thú gây rối, các anh phải giữ chân chúng trước, chờ chúng tôi đến. Và nếu tôi cùng Lạc Phi không tìm được ổ của con phi long, chúng tôi sẽ đến gặp các anh trước 10 giờ, cách nhau khoảng 10 km thôi. Đi thôi. Được. Lý Hạo và mọi người không có ý kiến gì về kế hoạch này. Sau khi Trần Sở dặn dò xong, anh quay sang Hà Hữu Huy và những người khác. Lão Hạ, phòng thủ của cậu rất mạnh, nhưng chưa vượt qua cấp 4, chỉ cần hỗ trợ Lưu Phòng và bọn họ là đủ. Những người còn lại, lần này tôi đưa các cậu theo chủ yếu là để làm công việc vác vác, đừng có ra vẻ mạnh mẽ. Lý Mãnh cười khẽ. Yên tâm đi, chúng tôi rất rõ khả năng của mình, sẽ không mạo hiểm đâu. Lần này đi theo chỉ muốn xem thử làm sao để săn được cấp 5 biến dị thú vương. Lưu Phong gật đầu, phụ họa. Đúng vậy, sau này khi chúng ta đột phá lên cấp 4, cũng phải săn được một con vương cấp huyết mạch biến dị thú, không thể để cậu phải lo. Biến đi, chúng ta giết vương cấp huyết mạch biến dị thú là để tích điểm cống hiến mà. Trần Sở nói, sau đó cười nhẹ một lúc. Mọi người cũng ngừng cười và gật đầu nghiêm nghị, họ chia thành hai nhóm và biến mất vào trong rừng mãng hoang. Hơn 10 năm qua đi, không chỉ sinh vật biến dị mà thực vật cũng đã xảy ra rất nhiều dị biến. Cây cối lớn lên khổng lồ, có những cây cao hơn 100 mét, đường kính vài mét, các cành cây đan xen nhau che kín cả bầu trời, tạo thành không gian ẩm ướt mờ mịt, trong đó còn đầy dãy dây leo quần quýt. Đối mặt với tình huống này, Trần Sở cảm nhận chân lực màu đỏ thẫm trong cơ thể lưu chuyển, tỏa ra một luồng khí sắc bén, cương mãnh. Cả người liền biến thành một vệt quang mang màu đỏ thẫm, lao về phía trước. Những nơi hắn đi qua, cỏ dại tung tóe, dây leo đứt đoạn, các sinh vật biến dị ẩn nấp không kịp phản ứng đã bị đánh bại, thể hiện sự bá đạo, mạnh mẽ. Do cây cối che phủ, mọi động tĩnh của Trần Sở gần như bị che giấu hoàn toàn. Sau lưng, thiếu nữ mang theo khẩu pháo bắn tỉa thô và đầy đạn, bám sát theo tốc độ của Trần Sở. Với tốc độ cực nhanh của Trần Sở, hai người nhanh chóng đến được chân núi nơi đầu song rực phi long chiếm giữ. Đúng lúc này, trên trời vang lên một tiếng rít, và một con sinh vật biến dị dài hơn 20 mét, có đuôi dài, cánh rộng hơn 30 mét, bay từ xa đến. Nó đang nắm trong vuốt một con thú săn dài 10 mấy mét, giống như một chiếc chiến đấu cơ, cất không khí lao xuống trên ngọn núi. Hai người hơi ngạc nhiên, nhưng Trần Sở nở nụ cười nói, nổi lên sớm không bằng đến đúng dịp, nó dừng lại ở sườn núi phía tây, đi, chúng ta qua đó xem sao. Ừm, Lạc Phi gật đầu bám sát Trần Sở, theo sườn núi lao tới, vì cỏ cây xanh tốt. Hai người giống như hai bóng đen, nhanh chóng chạy qua khoảng cách hơn 10 km, thoáng chốc đã qua. Tuy nhiên, khi gần đến đỉnh núi phía tây, tốc độ của hai người hơi chậm lại. Khi đến gần khu vực chiến núi, một cái sao huyệt lớn, được xây trên một khối nham thạch lồi ra cao khoảng 600 mét, hiện ra trước mắt họ. Lúc này, đứng dưới vách núi, hai người mơ hồ có thể thấy đuôi của Song Dực Phi Long. Trần Sở quay lại nhìn Lạc Phi, thì thầm, chờ một chút, ta sẽ lặng lẽ leo lên, xem có thể đánh lén nó trọng thương hay không, nếu không được, chúng ta có thể đánh bay nó ra ngoài. Lạc Phi, ngươi tìm một vị trí an toàn, chuẩn bị sẵn đạn xuyên giáp từ năng vàng đen, khi nó nhảy lên, nhân lúc đó đâm cho nó một thương. Lạc Phi dù đã đến tầng 3 trung kỳ, nhưng nếu không có vũ khí đặc biệt như đạn xuyên giáp, căn bản không thể gây thương tổn cho một sinh vật biến dị cấp 5. Lạc Phi nghiêm túc gật đầu, được, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận. Trần Sở cười, yên tâm, đối với ta hiện tại mà nói, sinh vật biến dị cấp 5 không thể chịu nổi một đòn. Nói xong, Trần Sở sử dụng bí pháp ẩn thân, thu lại khí tức, đi dọc theo rìa vách núi, tiếp cận xào huyệt. Hai tay hắn khéo léo, giống như cắt đậu hũ, thăm dò vào trong nham thạch. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một vệt màu đỏ thẫm lao lên dốc núi, im lặng, nhưng tốc độ rất nhanh. Khi Trần Sở leo lên vách núi, Lạc Phi cũng tìm được một vị trí kín đáo bên sườn núi để tiến hành xạ kích. Cô ta bắt đầu vận chuyển công pháp, dần dần cả người như hòa vào không khí, trở nên vô hình, khiến người nhìn vào chỉ thấy một khoảng trống, nhưng lại cảm nhận được sự hiện diện một cách quái lạ, như thể người ấy đã biến mất. Đúng là một cảm giác kỳ bí. Cùng lúc đó, trong tay Lạc Phi, khẩu pháo bắn tỉa đã được thay bằng một khẩu pháo lớn với đạn xuyên giáp vàng đen. Những phù văn trên đạn hơi phát sáng, chứng tỏ năng lượng đang được tích tụ, chuẩn bị sẵn sàng. Không lâu sau, Trần Sở đã đến gần vách núi treo leo, nơi có tổ chim. Hôm nay tôi đã hoàn thành 2 chương, tổng cộng 9.000 chữ. Các huynh đệ, ngày mai tôi sẽ tiếp tục, nhớ ủng hộ bằng nguyệt phiếu nhé. Từ vách núi nhô ra, trên một tảng đá lớn, một con dị thú có hình dạng như thằn lằn toàn thân phủ vầy đỏ, lưng mọc hai cánh, đang cúi đầu ăn thịt. Dị thú ấy thoạt nhìn giống như cự long phương Tây, tuy nhiên lại không hề tỏa ra khí tức của loài rồng dị biến. Dẫu không có long huyết, nhưng thân hình khổng lồ của nó vẫn khiến người ta cảm nhận được uy áp mãnh liệt của một dị thú cấp 5. Lớp lân giáp dày cứng của nó gần như miễn nhiễm trước pháo cao xạ. Một cú đập vu vơ cũng có thể san bằng một tòa tiểu lâu. Lại thêm trước đó, nó từ trên trời giáng xuống, tốc độ bùng phát trong nháy mắt suýt đạt đến vận tốc âm thanh. Có thể nói, dù chưa thức tỉnh long huyết, nhưng sức mạnh của con song dực phi long này còn vượt xa phần lớn cự long phương Tây thường thấy trong điện ảnh. Thế nhưng, đúng vào lúc nó đang mải mê ăn uống, một luồng khí thế cường hoành khủng khiếp bỗng bộc phát ngay bên dưới. Oanh, vách núi rung chuyển, một bóng người bật lên cao mấy chục trượng, đáp thẳng xuống đầu song dực phi long. Đó chính là Trần Sở, toàn thân khoác giáp đỏ thẫm, chỉ thấy hắn đầu dưới chân trên xoay người giữa không trung, hai chân uốn cong, đạp mạnh vào vách đá. Trong khoảnh khắc ấy, bắp thịt toàn thân Trần Sở căng phồng như muốn nổ tung, sức mạnh vô tận tuôn trào, dung hợp với lòng tượng chân lực, một cỗ uy thế cuồng bạo lập tức bộc phát. Hống, cùng với tiếng rồng gầm voi giống, Trần Sở nhún chân, đá vỡ cả vách đá phía sau, toàn thân hóa thành một chùm sáng đỏ thẫm, từ trời giáng xuống. Oanh, trời đất như biến sắc, chiến kích đỏ thẫm mang theo khí mang cuồng bạo, quân lấy ánh sáng ló mắt, đánh xuống như thiên địa sụp đổ, tất cả chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Song dực phi long chỉ kịp giống lên giận dữ, đôi cánh nở rộng, trên thân bộc phát một làn sóng khí đỏ rực đậm đặc. Trong làn sóng ấy, từng đạo đao khí sắc bén như ánh thép lóe sáng, xẹt qua khiến vách đá xung quanh bị cắt ra những vết nứt dài cả trượng. Lúc này, song dực phi long tựa như một con cuồng long bị giam trong bão tố, toàn thân bốc lên giữa không trung, hòng tránh khỏi cú đánh từ trên trời giáng xuống kia. Oanh, chiến kích đỏ thẫm xuyên thủng tất cả, mang theo lực lượng cuồng mãnh phá tan phong lồi, ánh đỏ lè lên rồi biến mất, đâm trúng ngay cánh phải đang dang rộng của nó. Oanh, một mảng lớn lớp vảy đỏ nổ tung, máu thịt bắn tung tóe, chiếc cánh phải dài 15 trượng, rộng 10 trượng của nó gần như bị nghiền nát hoàn toàn, chỉ còn lại vài mảnh da thịt tả tơi treo lủng lẳng trên bộ xương trắng hếu. Chưa dừng lại, chiến kích sau khi đánh nát nửa cánh của song dực phi long vẫn giữ nguyên uy lực, tiếp tục rơi xuống, đâm thẳng vào tảng đá lớn phía dưới. Oanh, trời long đất lở, tảng đá nhô ra khỏi vách núi rộng chừng 30 trượng, sâu 20 trượng bị đánh sập hoàn toàn, đá vụn đổ xuống như mưa, bụi mù cuồn cuộn tràn ngập không trung. Hống, tránh thoát được một cú đánh chí mạng, nhưng nửa cánh bị oanh tạc, song dực phi long phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân hình khổng lồ của nó quay cuồng giữa không trung trong chốc lát, sau lưng vùng đuôi quét ngang, tạo ra tiếng nổ lớn khi va chạm với không khí. Ngay sau đó, một cú đánh mạnh mẽ nhắm vào Trần Sở, làm thân hình của nó hơi dừng lại trong không trung. Trần Sở không ngờ rằng con thú này phản ứng nhanh đến vậy, dù bị thương nặng nhưng vẫn có thể phát động công kích. Hắn không kịp trở tay, chiến kích quét qua ngay lập tức. Hống, song dực phi long lại hét lên thảm thiết một lần nữa, đuôi nó bị Trần Sở đánh một kích mạnh mẽ, khiến mảng lớn lớp vảy bị vỡ vụn, máu thịt văng ra khắp nơi. Đây chính là sức mạnh của một chân long. Mỗi lần vung chiến kích đều tạo ra một cú nổ mạnh mẽ, vừa sắc bén lại vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, vì không có điểm tựa trong không trung, Trần Sở cũng bị đòn phản kích mạnh mẽ của song dược phi long hất ra xa, mang theo sóng xung kích nện vào vách núi đá cách đó hơn 100 mét. Lập tức, vách núi vỡ tan, vô số đá vụn rơi xuống, bụi bặm mù mịt. Trên không, cánh phải của song dược phi long đã bị phá hủy gần hết. Nó khó khăn lắm mới vỗ cánh, dù cho lạng choạng, nhưng vẫn chưa rơi xuống đất. Tuy nhiên, con quái thú này không có ý định tiếp tục tấn công, mà chỉ chịu đựng đau đớn, hơi quay người lại rồi chuẩn bị bỏ chạy. Một cú đánh bất ngờ của Trần Sở đã khiến nó hoảng sợ. Cú đánh đó gần như khiến nó cảm nhận được hơi thở tử vong. Nếu không nhờ vào phản xạ kịp thời, cú đánh của Trần Sở đã có thể đâm trúng đầu nó. Đối mặt với một kẻ địch mạnh mẽ như vậy, song dực phi long chưa từng gặp phải, nó cảm thấy vô cùng hoảng hốt và muốn quay về với tộc của mình. Tuy nhiên, ngay khi nó vừa xoay người, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lại ập đến. Từ phía sau những tảng đá, Lạc Phi đã sẵn sàng, tay cầm pháo bắn tỉa, ngắm chính xác vào điểm cao mấy trăm thước của song dực phi long. Oanh, tiếng nổ vang lên, cánh phải của song dực phi long bị thương lại một lần nữa. Lần này không quá nặng, chỉ tạo ra một vết thương lớn như chậu rửa mặt. Tuy nhiên, vết thương này lại ở chỗ yếu nhất của cánh, phần xương chính yếu. Thêm vào đó, nửa cánh còn lại đã bị Trần Sở đánh nát, chỉ còn lại một ít cốt giáp. Chỉ trong tích tắc, cánh phải của nó hoàn toàn bị bẻ gãy, khiến nó phát ra một tiếng gào thảm thiết. Hống, máu huyết nóng rực dâng lên, song rực phi long như một chiến cơ rơi xuống, lao thẳng xuống mặt đất. Nó va chạm mạnh vào sườn núi, khiến đất đá rung chuyển. Mọi việc diễn ra chỉ trong một khoảnh khắc. Cho đến lúc này, Trần Sở bị một cú đánh mạnh vào vách núi, lực lượng chấn động khiến cơ thể anh bị đẩy lùi, trực tiếp vọt lên cao vài trăm thước mà không rơi xuống. Khi bóng dáng Trần Sở rơi xuống đất, xung quanh mặt đất bị sụp đổ, những tiếng vang dữ dội, thổ nhưỡng vang tung tóe bốn phía. Cách thức rơi xuống mạnh mẽ như vậy khiến Lạc Phi không khỏi giật mình. Vì Trần Sở đội mũ giáp nên anh không nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của thiếu nữ, chỉ gật đầu khen, làm tốt lắm Lạc Phi. Anh không ngờ rằng con song dực phi long dưới tình huống đó lại vẫn còn có thể miễn cưỡng bay được. Tuy vậy, Lạc Phi vẫn luôn giữ vững sự chính xác trong việc dùng thương. Thiếu nữ tháo ống pháo ra, nhàn nhạt nói, nếu không phải ngươi làm nó bị thương, khiến nó không linh hoạt như vậy, ta cũng không thể đánh một cú trúng như thế. Còn lý do tại sao không bắn trước, thì dĩ nhiên là vì không chắc chắn. Các biến dị thú cấp 5 sau khi đạt được sức mạnh tương đương với người tu luyện, chúng rất nhạy bén với nguy hiểm. Vì thế Lạc Phi đã chọn làm tổn thương cánh của con phi long. Nếu chặt đứt cánh của nó, con thú đó coi như đã chết. Ta sẽ giết con song dực phi long trước, người theo sau bắt kịp. Ngay khi Lạc Phi gật đầu, Trần Sở đã lao vút đi như một tia chớp, xé toạc không khí, phát ra tốc độ vượt xa âm thanh, tạo ra một làn sóng khí cuồn cuộn phía sau. Chỉ còn lại trong không khí một vệt trắng tức giận, đuôi thương và cầm thương sừng sững, khiến thiếu nữ đứng lại một lúc. Nhìn cảnh tượng này, Lạc Phi hơi im lặng. Trước đây khi chưa đạt đến tầng 4, trong trận chiến với con long giáp thú biến dị, Trần Sở cũng đã bộc phát tốc độ gần với vận tốc âm thanh để đối kháng với loài thú cứng cáp ấy. Tuy nhiên, khi đó trạng thái bạo phát của anh chỉ đạt gần vận tốc âm thanh. Không ngờ chỉ nửa tháng sau, khi đã đột phá tầng 4, anh đã có thể dễ dàng đạt được tốc độ siêu âm. Thể chất và khả năng của anh giờ đây đã vượt qua tầng 5. Quả là biến thái. Lạc Phi cảm thán trong lòng, nhanh chóng đuổi theo. Ô ô hống, trong rừng cây, cánh phải của con song dực phi long đã bị gãy, chỉ còn lại một lớp da thịt rách nát, nhưng nó vẫn kiên cường bò dậy từ mặt đất. Là một biến dị thú cấp 5, thân thể của nó cực kỳ mạnh mẽ, dù bị rơi từ mấy trăm thước cao, đâm xuyên qua nhiều cây lớn, nó chỉ bị thương nhẹ, khí huyết quay cuồng. Tuy nhiên, khi nó chuẩn bị tìm một nơi để trốn và hồi phục, đột nhiên từ phía sau rừng cây, một tiếng nổ vang lên, đất đá tung tóe, và Trần Sở từ trên không trung lao xuống, rơi gần đó, hống. Khi nhìn thấy người mặc chiến giáp đỏ thẫm, con song dực phi long phát ra một tiếng gào thét đầy oán hận, ánh mắt ngập tràn sự căm phẫn, chính là vì hai cú đá của Trần Sở đã làm nó bị thương. Dù đầu biến dị thú này không có trí thông minh cao, nhưng nó cũng hiểu rằng hôm nay muốn sống sót thì nhất định phải giết Trần Sở. Nghĩ vậy, đầu song dực phi long liền phát ra một luồng khí tức bạo ngược, hồng quang sáng rực, sắc bén như phong nhận bao quanh thân thể, cuốn lên thành một cơn cuồng phong, xé rách mọi thứ. Khác với các sinh vật biến dị bay khác, dù cánh của đầu biến dị thú này bị gãy, nhưng thân thể giống như thằn lằn vẫn giữ lại được chiến lực. Thêm vào đó, đuôi dài tới 28 mét, thân thể lúc này đứng thẳng cao tới 6 mét, cái cổ dữ tợn cùng đầu còn cao hơn cả tầng 4 của một tòa lầu. Trông thật kinh hãi. Tuy nhiên, khí thế đó không thể nào làm Trần Sở khiếp sợ. Trên người hắn, quang mang đỏ thẫm lưu chuyển, như một sức mạnh nặng nề tỏa ra, đẩy không khí xung quanh ra xa, tạo thành từng vòng kình phong quét ra ngoài. Trong tay hắn, chiến kích màu vàng đen tỏa ra khí sắc bén và nặng nề, vô hình kích mang từ đó phun ra, nuốt lấy không gian, xé rách mặt đất tạo thành những vết nứt. Bỗng nhiên, song dực phi long phát ra một tiếng gào thét dữ dội, dưới thân đất đai chấn động, thân hình khổng lồ của nó lao tới, cuồng phong kèm theo những lưỡi nhận sắc bén hướng về phía Trần Sở, mang theo bóng mờ rộng lớn. Oanh! Trần Sở bước mạnh một bước, cả thế giới như rung chuyển theo, rồi hắn hét lên một tiếng, chiến kích quét ngang, quang mang đỏ thẫm bắn lên tận trời. Với sức mạnh bá đạo của chân long, lực lượng cơ thể được thể hiện mạnh mẽ, cùng với trọng lượng 2 tấn, Trần Sở chém ra một chiến kích với tốc độ siêu âm. Một cú đánh mạnh mẽ không thể ngăn cản, quang mang đỏ thẫm bao quanh, đánh tan lớp phòng vệ ngoài cơ thể song dực phi long. Sau đó quang mang đó tiếp tục xuyên qua lớp năng lượng hộ thể màu đỏ, đâm thủng lớp da và vuốt sắc nhọn của nó. Anh! Quang mang đỏ thẫm bắn lên, phá vỡ không khí, máu và thịt nổ tung, song thúc phi long kêu thảm thiết. Những tia sáng sắc bén bắn ra xung quanh, tạo thành những vết thương dài 3-4 mét trên cơ thể song dực phi long hống. Trong tiếng kêu thảm của song dực phi long, không gian như thay đổi, một cơn khí thế khủng khiếp bùng nổ, cả thế giới dường như bị ánh sáng đỏ thẫm bao phủ. Oanh! Quang mang đỏ thẫm từ trên trời giáng xuống, lực lượng khủng khiếp ép không khí thành thực chất, tạo thành những vòng sóng xung kích trong suốt, khiến không gian vạn vẹo, khí tức tử vong bao trùm lấy song dực phi long. Đôi mắt của nó trở nên đỏ như máu, sức mạnh của nó thuộc về cấp 5 biến dị thú, bùng nổ dữ dội, tạo thành một vòng lửa đỏ cháy rực quanh thân, hống, bị năng lượng đỏ hỏa diễm bao phủ. Song dực phi long há miệng lớn, gầm thét, muốn nuốt lấy quang mang đỏ thẫm từ trên trời rơi xuống. Oanh! Cú đánh mạnh mẽ, không thể chống đỡ, khiến nửa đầu của song dực phi long nổ tung. Ngay sau đó, quang mang đỏ thẫm vẫn không ngừng rơi xuống mặt đất. Oanh! Lập tức mặt đất vang lên một tiếng nổ lớn, tạo thành một cái hố sâu to lớn, những vết nứt lan tỏa rộng ra, như một cái miệng quái vật nuốt chửng tất cả. Sóng xung kích mạnh mẽ cuốn lên, cuốn đi thổ nhưỡng và cỏ cây, gây ra một trận cuồng phong kinh hãi. Song dực phi long, thân hình khổng lồ, đập mạnh xuống đất, máu nóng từ đầu nó phun ra như suối, vẩy xa 10 mấy mét, nhuộm đỏ cả mặt đất. Sau khi nâng cấp lên siêu phàm, Trần Sở đã phát huy lực lượng đáng sợ của mình đến cực hạn. Lúc này, trước mặt hắn, những sinh vật biến dị cấp 5 không còn khả năng phản kháng. Mặc dù Trần Sở chỉ mới ở cảnh giới tầng 4 sơ kỳ và vừa mới đột phá không lâu, nhưng sức mạnh của hắn hiện tại đã vượt xa những sinh vật thông thường. Khi Lạc Phi tới, nàng nhìn thấy Trần Sở rút chiến kích ra khỏi đầu song dực phi long, rồi quay lại nhìn nàng và nói, bên kia có tiếng gào thét của dị thú, Lý Hạo bọn họ chắc đã động thủ, ta đi trước giúp bọn họ, người theo kịp, thi thể để lại đây chờ lúc sau lại mang đi. Nói xong, Trần Sở không đợi Lạc Phi lên tiếng, liền oanh một tiếng lao vút qua không khí, sau lưng kéo theo một luồng khí trắng dài, chỉ trong nháy mắt đã biến mất trong rừng núi xa xa. Lạc Phi hít một hơi thật sâu, nhìn thi thể của đầu biến dị thú cấp 5 bị tiêu diệt, rồi lại tiếp tục đuổi theo. Hơn 10 km ngoài sơn cốc, trên mặt đất thưa thớt, từng con sinh vật dài hơn 10 mét, có còn tới hơn 20 mét, giống như những con quái vật lân giáp khổng lồ. Tuy gọi là cự tích, nhưng thực tế những sinh vật này không liên quan nhiều đến loài thằn lằn, thân hình hung mãnh như những con địa long bốn chân, dữ tợn và mạnh mẽ. Lớp lân giáp của chúng có màu sắc khác nhau, có con đỏ thẫm, có con hôi lam, đủ mọi màu sắc khiến người nhìn phải hoa mắt. Lý Hạo và những người còn lại, sau khi đến gần sơn cốc, liền ẩn mình vào trong rừng cây. Nhưng chưa kịp quan sát kỹ, một tiếng rít gào thê thảm từ xa vọng lại. Ngay lập tức, những con lân giáp dị thú dưới trên núi bắt đầu loạn cả lên. Con lớn nhất trong bầy, với thân hình khổng lồ, ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra tiếng gào thảm, hống. Một tiếng gầm mạnh mẽ vang lên từ phía chân trời. Lúc này, một con lân giáp khổng lồ dài hơn 26 mét, với lớp vảy đỏ bao phủ toàn thân và vai cao gần 7 mét, đột nhiên đứng lên, phát ra tiếng gào thét dữ dội, hống. Tiếng gào thét của con thú vương cấp 5 vang lên, làm cho những con lân giáp dị thú còn lại trong khu vực hoảng loạn. Chúng bắt đầu chui ra từ vách núi, cự thạch, bụi cỏ, đồng loạt nhìn về phía thú vương và phát ra những tiếng gầm nhẹ đầy bất an. Trong rừng cây, khi thấy những con biến dị thú bắt đầu tập trung lại, Hạ Hữu Huy và mọi người sắc mặt đều trở nên căng thẳng. Trần Sở đã ra tay, những con biến dị thú này quả thật có liên quan đến con song dực phi long. Chúng muốn đi giúp con song dực phi long kia. Lý Hạo trầm giọng nói, không thể để những con biến dị thú này rời khỏi cốc, nếu không thì không thể bắt hết một lần được. Lý Mãnh, các người đi chặn lại những con cấp 3 biến dị thú ở miệng cốc, không cần liều mạng, mượn địa hình để quần nhau là được. Nếu không làm được thì lên đỉnh núi với Hạ Hữu Huy, ta đi ngăn chặn con thú vương cấp 5. Hạ Hữu Huy, nghĩ yêu mày. Lý Hạo, người chắc chắn có thể đối phó được con vương cấp huyết mạch dị thú đó sao? Không phải Hạ Hữu Huy xem thường Lý Hạo, mà lại biến dị thú nắm giữ vương cấp huyết mạch quá mạnh mẽ. Trước đây chỉ một con cấp 3 đỉnh phong kim bối bạo viên vương đã làm họ khó chịu thổ huyết. Lý Hạo trầm giọng, chỉ cần ngăn chặn nó một lúc, không phải giết nó, không thành vấn đề. Hơn nữa, theo tiếng kêu thảm của con song dực phi long kia, có lẽ Trần Sở đã thành công, với thực lực của hắn, rất nhanh sẽ đến, đi thôi. Vậy thì xông lên, Lý Hạo phát ra một tiếng hét dài, trên người hắn tỏa ra chân lực màu đỏ, ngay lập tức một luồng khí thế điên cuồng, giống như ba khí, bạo phát mạnh mẽ, khiến cột thép trên vai hắn lao xuống đất. Chúng ta cũng đến đây. Hạ Hữu Huy, trên người tỏa ra chân lực màu vàng, khí tức nặng nề gánh theo chiếc khiên lớn, theo sát phía sau. Tuy nhiên, hắn và Lưu Phong cùng những người khác lại di chuyển về phía miệng cốc, chuẩn bị ngăn cản không cho những con dị thú lân giáp bình thường chạy trốn, vì cuối cùng, chúng sẽ trở thành mục tiêu cho các chiến công. Những tiếng gầm gào vang lên, những con dị thú lân giáp khổng lồ xông ra, gào thét dữ dội. Cùng lúc đó, khi Lý Hạo chuẩn bị tấn công đám dị thú, ba con dị thú dài khoảng 10 mét, với vai cao 3 thước, lao ra từ đám quái vật, nành đón lấy hắn. Khoảng cách giữa hai bên chỉ còn lại vài bước chân. Đúng lúc này, khí thế trên người Lý Hạo lại tăng vọt, lực lượng trong cơ thể như nộ hải cuồng đà bạo phát, cột thép vung lên, oanh. Với lực lượng mạnh mẽ, chất lực màu đỏ bao phủ cột thép, không khí xung quanh gần như bị ép thành chất lỏng, tạo thành những vòng sóng xung kích trong suốt, rầm rầm rầm. Lực lượng bá đạo điên cuồng, ba con dị thú lân giáp nặng vài tấn bị Lý Hạo quét bay, khí thế như cơn lốc. Cùng lúc đó, những con dị thú khác cũng chuẩn bị lao về phía Lý Hạo. Hắn lại chuẩn bị tiếp tục đánh bay chúng để giảm bớt áp lực cho Hạ Hữu Huy và những người còn lại. Ngay khi đó, một tiếng rít lên vang lên từ phía sau. Hống, dưới tiếng gào thét của huyết giáp thú vương, các con dị thú cấp 3 và cấp 4 vang lao về phía Lý Hạo, bỗng dừng lại, tạo thành một vòng tròn lớn bao vây hắn. Một con dị thú có giáp đỏ, dáng vẻ vương giả, từ từ bước đến, khí tức áp bức lan tỏa mạnh mẽ. Con dị thú này khác biệt so với các con lân giáp dị thú thông thường, dù hình thể dài hơn, nhưng thân hình lại được phối hợp điêu luyện như một giọt nước chuẩn, cực kỳ hợp với động lực học không khí, tràn ngập cảm giác về sự bạo phát lực lượng. Lớp vảy đỏ phủ trên thân nó mọc đôi so với các con dị thú khác, tạo cảm giác mềm mại nhưng lại đầy uy lực. Thêm vào đó là tứ chi mạnh mẽ, những móng vuốt sắc bén cùng khí tức khủng khiếp, khiến Lý Hạo cảm thấy một cơn hàn ý dâng lên dọc theo xương sống. Con huyết giáp thú vương này thật sự rất đáng sợ, rất nguy hiểm. Nhìn Lý Hạo như đang đối diện với đại địch, ánh mắt của nó lạnh lùng, tàn nhẫn, còn pha chút khôi hài khiêu khích, dường như nó đang cười nhạo Lý Hạo, cho rằng hắn không biết tự lượng sức mình mà dám đến khiêu khích nó, quả thực là tự tìm cái chết. Lý Hạo không hề tỏ ra sợ hãi, ánh mắt hắn lạnh lẽo, bị một con dị thú coi thường, hắn lập tức cảm nhận được luồng khí huyết hùng mạnh trong cơ thể mình, quang mang đỏ rực từ người hắn tỏa ra, khí huyết bàng bạc bạo phát mạnh mẽ, oanh. Lý Hạo bỗng nhiên bị một tiếng nổ lớn, thân hình bị hất văng mạnh mẽ, ầm ầm lao về phía huyết giáp thú vương, khí thế ngập tràn. Nhất là cây cột thép dài đến 4 mét trong tay hắn, khi vùng vẩy tạo ra tiếng nổ vang, cuốn theo cơn gió mạnh, tạo thành những đợt sóng khí trắng cuồn cuộn, như tiếng núi rền biển gầm đầy uy lực, oanh. Mặc dù huyết giáp thú vương tỏ ra thờ ơ, nhưng tốc độ của nó nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy. Nó ra tay, nhanh như chớp, một chảo trực tiếp vùng về phía Lý Hạo, khiến hắn bị đánh bay. Chỉ trong nháy mắt, vách núi ngoài trăm thước bắn tung tóe, bụi mù bay ngập trời. Sau đó, từ phía sau, nhóm của Hạ Hữu Huy lao xuống từ sơn cốc, tất cả đều mở to mắt ngạc nhiên. Không thể nào, huynh đệ, khí thế của ngươi mạnh mẽ như vậy, sao lại bị đánh bay một cách dễ dàng như vậy? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.